cùng biểu diễn phi nhân tựa như một đường đuổi theo Thrace bay đến Yasuo bên người. Lúc đó, không chỉ có là dưới trận khán giả kinh động, Yasuo càng là giật mình. Hắn đúng là chứng kiến Thrace rồi, nhưng hắn căn bản không để ở trong lòng. Một cái Thrace còn có thể làm ra hoa tới hay sao? Cho ngươi câu chung thì như thế nào? Ta còn sẽ không né. Ngươi đây là tự tìm chết. Lão tử e qua tường ngươi chính là một cỗ thi thể. Mà gần nhất người còn với hắn cách hơn nửa bản đồ đâu. Yasuo nơi nào nghĩ đến trong chớp mắt bên người là hơn ra hai người tới. Lập tức trợn tròn mắt. Hầu như không có bất kỳ do dự nào. Evelynn trực tiếp ném lớn. Thrace đầu tiên là mở ra một đại chiêu u minh lao lung vây khốn Yasuo. Ngay sau đó một cái e kỹ năng cả một cái. Đem Yasuo xoát đến rồi lao lung trên giảm tốc độ. Yasuo vốn là da giòn. Chỉ có nương Evelynn e lại. Đã trực tiếp bị hai người đánh chết tươi rồi. Hai người tuy là trước chẳng bao giờ phối hợp qua. Nhưng cái này một lớp phối hợp. Có thể nói hoàn mỹ. Thrace bữa tiệc này thao tác. Mù câu, lui lại, tốc biến qua tường, ném đèn lồng, tiếp quy trở về. Quả thực thần, đương nhiên Evelynn dây đốt đèn lồng cũng là cực hạn thao tác. Bữa tiệc này thao tác, lệnh dưới đáy khán giả xem thế là đủ rồi. Cái này Thrace new bê, ngươi sao, này cũng đi, lão tử ăn xong. Cái này Thrace đến cùng người nào a? Còn bà nó, Evelynn cũng lợi hại, dây đốt đèn lồng, trời ạ, độc thân bao nhiêu năm tốc độ tay a. Hai người trực tiếp giết chết Yasuo. Cái này cũng nghênh đón tử sắc phương kết thúc ván lớn nhất cơ hội. 22 phút giết chết đối diện phát ra đầu mối Yasuo. Hạ Tân không chút do dự tiếng hô. Baron, đường giữa Azir cùng Kalista lập tức hướng phía hang Baron tiến đến. Kalista có thể bạo nổ 1000 thêm huyết. Azir trang bị cũng không tệ. Ba cái kia cát binh đâm đứng lên, tặc nhẹ nhàng khoan khoái, lại thêm đẳng cấp cũng rất cao. Evelynn trừng phạt, đội ngũ này đã khởi long tới sẽ rất nhanh, hơn nữa đối phương tới làm quấy nhiễu cũng không sợ, tới một người chết một người, tới hai cái chết một đôi, dù cho đánh đoàn, Baron đoàn còn có Rumble đâu, một cái lớn tát cửa, trực tiếp để cho bọn họ bạo tạc. Đây là bổn chàng từ trước tới nay cơ hội tốt nhất rồi. Baron, ngoại trụ, cao hơn mà. Mấy người đã chứng kiến thắng lợi thua sạch. Baron nhưng là triệu hoán sư thung lũng. Lớn nhất chiến lược tính ý nghĩa đồ đạc. Mấy người liều mạng hướng phía hang Baron chạy đi. Đối diện đương nhiên lập tức biết tử sắc phương ý đồ. Cũng liều mạng tới quấy giày. Muốn ngăn cản tử sắc phương đánh long. Tử sắc phương lần này là cường đánh. Cái gì cũng không để ý rồi. Azir đứng hang Baron trên đâm hai cái. Cũng trực tiếp vào hang Baron rồi. Loại thời điểm này ổn nhất làm chính là bão đoàn trực tiếp đánh. Phòng ngừa bị đơn bát. Cho nên xuống tới là an toàn nhất. Còn như đối diện, ai tới người đó chết. Mấy người đang hang Baron trong tụ thành một đoàn. Không ngừng đối phương Baron phát ra lấy. Long huyết rơi thật nhanh. Vừa nhìn mấy người mở long. Hang Baron cửa lập tức sáng lên lam sắc phương hạ bộ đá dịch chuyển. Hạ Tân cũng tại chỗ cắm vào một cái nhãn. Nghi hoặc hỏi. Chả thế nào không phải dịch chuyển tới. Không phải nói Baron rồi không? Không có nhãn sao? Baron đoàn. Đối diện dám đánh. Cái này xong mới có thể Baron thêm mấy người đầu. Rumble lúc này rốt cục có thể phát huy được tác dụng rồi. Hơn nữa còn là tác dụng lớn. Trúc Hiểu Huyên lúc này là thật muốn khóc. Ta không có dịch chuyển. Dịch chuyển còn thiếu 20 vài giây. Cái gì? Ngươi không có dịch chuyển? Hét lên kinh ngạc chính là Vương Vũ. Vương Vũ hoàn toàn là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi không có dịch chuyển ngươi còn đi tới đường. Ngươi sẽ không sợ chúng ta bị mở rơi một cái. Đối diện trực tiếp cầm Baron sao?